Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, Bình Dư Nhị Long. Trần Đáo đứng lên, thăng bằng trên đầu chỉ còn một nửa võ biện, quỳ rạp xuống đất, hướng phía đông bái bái, rút ra bên hông bội đao, nằm ngang ở trên cổ, mệnh quy tướng quân, tâm lưu nhữ nam. Tôn Sách ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, không nhúc nhích, người tâm lưu tại Nhữ Nam, là lưu cho nhà ngươi người, vẫn là lưu cho Hứa Thiệu. Trần Đáo bốc lên mí mắt, phản kháng nói, Hứa Tử Tương là Nhữ Nam danh sĩ lãnh tụ, tướng quân nhục nhã Hứa Tử Tương, cũng là nhục nhã ta Nhữ Nam người, ta học nghệ không tinh, không thể báo thù, lại cũng không thể nối giáo cho giặc. Ta cùng tướng quân quyết sinh tử, thua, nếu không cùng chết. Tôn Sách gật gật đầu, đã như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ta chiêu hiền nạp sĩ, phía trên vì an thiên hạ, bảo vệ thái bình, phía dưới vì trấn Nhữ Nam, hộ dân chúng. Đã cái này hai hạng ngươi đều không có hứng thú gì, cũng không muốn vợ con hưởng đặc quyền, ta cũng không cần thiết làm khó dễ ngươi. Ngươi đi đi, đi hướng Hứa Thiệu thỉnh công, thuận tiện giúp ta mang kiện đồ vật cho hắn, sau đó chúng ta thì thanh toán xong. Trần Đáo nhất thời không có kịp phản ứng, Tôn Sách cũng không giải thích, thân thủ theo Vương Tân trong tay lấy ra một bó thẻ tre, ném tới Trần Đáo trước mặt, ngươi đem vật này mang cho hắn, hắn hội biết phải làm sao. Trần Đáo hồ nghi đánh giá Tôn Sách, phát hiện hắn ánh mắt thanh tịnh, không có một chút nói đùa ý tứ. Hắn để đao xuống, cầm lấy thẻ tre, giải khai phía trên một sợi dây, nhìn một chút, nhất thời căng thẳng trong lòng. Phần này trên thẻ trúc ghi là Hứa Thiệu Nguyệt Đán Bình bình luận hơn người. Mỗi chi thẻ tre một người, trước liệt kê ra tính danh tước bên trong, sau đó liệt kê ra Hứa Thiệu lời bình. Lại liệt kê ra người này hiện trạng, Trần Đáo tim đập rộn lên, vội vàng lật xem một lần, muốn tìm chính mình tên, nhưng là hắn thất vọng, phần danh sách này bên trong không chỉ có không có tên hắn, mà lại có rất nhiều cùng hắn tưởng tượng không hợp địa phương. Có người bị Hứa Thiệu định giá tốt sĩ, nhưng hắn về sau hành động lại hoàn toàn không tương xứng. Có người bị Hứa Thiệu bình đến không chịu nổi, nhưng hắn lại là một cái chung quy chung củ người. Tuy nói không có gì lớn đức hạnh, lại cũng không tính được cái gì ác nhân. Thì hắn biết, trong này bình luận cùng sự thật tương xứng không đến 1/3. Nguyên lai Nguyệt Đán Bình là như vậy. Trần Đáo thất vọng, hắn để xuống thẻ tre. Trong lúc nhất thời nản lòng thoái chí, cảm thấy mình thật là khờ tới cực điểm. Nhiều năm như vậy vì được đến Hứa Thiệu một câu phê bình hướng đêm nhớ nghĩ, không tiếc đánh với Tôn Sách một trận. Sau cùng chính là vì thứ như vậy. Coi như chiến thắng Tôn Sách lại như thế nào, Hứa Thiệu phê bình người cơ hồ đều là nho sinh danh sĩ, lại không có mấy cái là quân nhân. Ngược lại cũng không phải một cái không có. Thiến Vô Dụng về sau Tào Tháo liền bị định giá, trị thế chi năng thần, loạn thế chi anh hùng. Trần Đáo đứng lên, hai tay dâng thẻ tre, hoàn trả cho Tôn Sách. Trần Đáo không dám phụng mệnh. Là không dám, vẫn là không muốn. Trần Đáo trầm mặc không nói. Ngươi không nguyện ý, ta thì không miễn cưỡng ngươi. Nhưng là hôm nay cái này cảnh phim, ta hy vọng ngươi làm chứng người. Tôn Sách tiếp nhận thẻ tre, để Kiều Nhuy sắp xếp người đưa đến Hứa Thiệu nhà, tung người xuống ngựa, đi đến nội thành thành lâu, hạ lệnh thông báo toàn thành danh sĩ đến trước cửa thành tập trung. Hắn muốn cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Trần Đáo do dự một chút, vẫn là đi lên thành lâu, đứng một bên, yên lặng nhìn biến, hắn kiến thức Tôn Sách võ nghệ. Còn muốn nhìn lại Tôn Sách làm sao cùng những thứ này danh sĩ luận chiến. Thái thủ phủ Duyện lại vừa mới đem tin tức tuyên bố ra ngoài, liền có danh sĩ tiếp vào tin tức, chen chúc mà đến, tại nội thành trước cửa thành tụ tập, một bên nghị luận một bên trông mong lấy nhìn. Tôn Sách lại không có lập tức lộ diện, hắn vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, câu được câu không cùng Trần Đáo nói chuyện phiếm. Trần Đáo đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải, đành phải chọn tự mình biết ứng phó một chút. Dưới thành người càng ngày càng nhiều, rất mau đem cổng thành vây quanh. Thô thô nhìn qua, chí ít có hơn 1000 người. Đỗ Tập đứng ở trong đám người, nghe lấy người bên cạnh lòng đầy căm phẫn thảo phạt Tôn Sách. Nhìn lấy yên tĩnh đầu tường, tâm lý ẩn ẩn bất an. Tình thế trước mắt so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tôn Sách cùng Hứa Thiệu xung đột gây nên nhiều người tức giận. Thế mà có nhiều người như vậy chạy đến lên tiếng ủng hộ Hứa Thiệu. So với Nam Dương thế gia hào cường, những người này mặc dù không có vũ lực đối kháng, sức ảnh hưởng lại tuyệt không nhỏ. Tôn Sách có thể ứng phó được đến sao? Bên cạnh hắn chỉ có hơn 1000 bộ kỵ. Cũng không giống như tại Nam Dương lúc tay cầm trọng binh. Đỗ Tập lặng lẽ nhìn một chút Quách Gia. Quách Gia xem ra có chút không hiểu hưng phấn. Một bên ngắm nhìn bốn phía, một bên đem mua đến đồ ăn vặt hướng trong miệng ném. Hôm nay có việc, hắn không uống rượu, nhưng miệng y nguyên không chịu nhàn rỗi. Nói thật, cùng Quách Gia ở chung mấy ngày, Đỗ Tập đối Quách Gia ấn tượng càng ngày càng kém. Cái này xuất thân Dương Địch Quách Gia người trẻ tuổi không chỉ có ngả ngớn, mà lại phóng đãng, mỗi ngày ẩn hiện tại quán rượu, sướng nhà, mỹ tửu, giai nhân giây lát không rời. Bàng Sơn Dân vì hắn chuẩn bị lộ phí tiêu đến tinh quang không nói, liền xe bò đều bán. Dạng này tay ăn chơi có thể thành sự sao? Hứa Thiệu trốn ở trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Bình dư trong thành xảy ra chuyện gì? Hắn nhất thanh nhị sở. Hắn mặc dù không có đi ra ngoài, cũng không tiếp thụ bất luận kẻ nào bái phòng, lại như cũ tay mắt linh thông. Không tiếp khách chỉ là vì ngăn ngừa xấu hổ. Hắn là bị người nhấc trở về, vô số người nhìn đến hắn thổ huyết, nhưng không có người biết hắn là bị Tôn Sách khí. Đều nói là bị Tôn Sách đánh. Nếu như gặp khách, hắn giải thích thế nào? Có thừa nhận hay không đều không thích hợp. Không bằng ngậm miệng không nói. Tôn Sách một mực không có tới. Nghe nói hắn một mực tại mộ binh, hưởng ứng chiêu mộ không ít người, nhưng hợp cách người lại không nhiều. Đối những người kia, Hứa Thiệu cũng không thèm để ý. Một đám bỉ ổi người mà thôi. Ảnh hưởng không cục thế. Nhữ Nam là trí thức Nhữ Nam, không phải những người kia Nhữ Nam. Đương nhiên, Hứa Thiệu cũng không phản đối Tôn Sách mộ binh. Dù sao có binh mới có thể bảo vệ Nhữ Nam, nhưng là muốn Nhữ Nam thế ra chống đỡ hắn là không thể nào. Tôn Sách tại Nam Dương làm những gì, bọn họ cũng nghe nói một số. Bọn họ không hy vọng Tôn Sách tại Nhữ Nam cũng làm như thế. Nhà ai ruộng không phải mấy đời người vất vả tích lũy. Dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Không thể để cho Tôn Sách muốn làm gì thì làm. Muốn để hắn nhìn đến Nhữ Nam thế ra sức ảnh hưởng. Muốn đem ảnh hưởng dư luận lực vững vàng nắm chắc tại sĩ người trong tay. Đây là thượng thiên trao cho thư nhân thần thánh chức trách. Liền triều đình cũng không thể coi thường sách người lực lượng. Huống chi người một cái nho nhỏ dự châu mục, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Hứa Kiền đi tới, đem một quyển thẻ tre đưa tới Hứa Thiệu trước mặt. Tôn Sách vừa mới phái người đưa tới. Hứa Thiệu khịt mũi coi thường, muốn cầu hòa sao? Thật sự là ấu trĩ. Hắn tự mình đến nhà xin lỗi ta đều chưa hẳn để ý đến hắn. Huống chi là phái người tới. Hứa Kiền thở dài một hơi. Tử Tương, ngươi 20 năm qua vô địch thủ, nhưng những cái kia đều là trí thức chính mình tranh đấu. Tôn Sách không phải trí thức, ngươi không muốn đánh giá sai tình thế. Bị Bình Dư Nhị Long tên tuổi lắc mắt viễn thị, Tôn Sách không phải Long. Hắn là mỗi 500 năm thì dục hỏa trọng sinh Phượng Hoàng. Long xà bất quá là hắn thực vật, người là dao thớt, ta là thịt cá, một vị cậy mạnh đã không khôn ngoan, mang dân ý lấy tự trọng cũng không thánh hiền chính đạo. Hứa Thiệu ánh mắt hơi co lại, động thân ngồi xuống, huynh trưởng là sợ ta liên lụy ngươi sao? Ngươi yên tâm, ta ai làm nấy chịu, lại nói, chúng ta đã tách ra. Hứa Kiền giơ tay lên, yên tĩnh mà nhìn xem Hứa Thiệu, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, Tử Tương, người ta huynh đệ tự xưng là biết người, làm sao ngươi ngay cả ta là dạng gì người cũng không biết. Ta là sợ bị ngươi liên lụy người sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN